Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688 Rinnegan thăng cấp. Chương 688 Rinnegan thăng cấp. Đương Ino đi theo Bắc Giới Vương, tiến vào Đại Giới Vương thần miếu tu luyện thời điểm, Son Goku dùng khi 6 tháng. Rốt cuộc thông qua xà nói, đi vào Giới Vương tinh, chi chi. Giữ nhà con khỉ Baburusu giơ lên đôi tay, Son Goku đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau chính là đại hỉ. Người nhất định chính là Giới Vương đi. Thỉnh ngươi dạy ta luyện công đi. Con khỉ Baburusu, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Nó bị Son Goku kia sợi nhiệt tình kính làm cho có điểm ngốc. Giơ lên đôi tay, theo bản năng liền hướng trong phòng chạy, Son Goku ở phía sau gắt gao đi theo. Còn làm ra cùng con khỉ tương đồng động tác. Này liền bắt đầu rồi sao? Chi chi, hắc hắc, cái này động tác thật đúng là rất khiến người mệt mỏi a. Bất quá xác thật có rèn luyện hiệu quả. Ta có thể hỏi hỏi, nơi này vì cái gì như vậy kỳ quái sao? Ta cảm thấy thân thể hảo trọng a. Chi chi, hắc hắc, Đại Giới Vương tinh, ở thần miếu nội. Ino khoanh chân mà ngồi. Chung quanh dòng nước ôn hòa mà có chứa đặc thù hương thơm. Chậm rãi lưu kinh thân thể của nàng. Cọ rửa đi trong cơ thể trường kỳ tích lũy xuống dưới ám thương. Hơn nữa hữu hiệu bổ sung thể lực. Bổ dưỡng tinh thần, Yamanaka ra căn cơ chính là tinh thần lực. Từ đầu đến cuối, nàng ở phương diện này vẫn luôn có huyết mạch thêm thành, đối nàng tới nói. Luyện tinh thần lực có thể so luyện Giới Vương quyền muốn thoải mái nhiều, nàng dùng chính mình tinh. Thần lực đi cảm giác trước mặt một khối từ cao độ tinh khiết tinh thần thể ngưng tụ mà thành thủy. Tinh, vẫn không nhúc nhích mà ngồi 7 ngày, nàng tinh thần thế giới xuất hiện nhật nguyệt sao trời. Này đó tinh thể mỗi vận hành một vòng, tinh thần thế giới liền sẽ mắt thường có thể thấy được lớn mạnh một vòng. Từ chakra chi loại trung dựng dục ra tới thần thụ, mỗi ngày đều ở đều tốc sinh trưởng. Cành lá càng ngày càng tươi tốt, hoàn toàn nhìn không tới cực hạn, 6 lão sư chờ đợi, mỗi người như long. Mỗi người trong lòng đều có thần thụ cảnh giới nàng mượn dùng Đại Giới Vương thần miếu phụ trợ. Rốt cuộc đạt tới, nàng tâm niệm vừa động. Không có bất luận cái gì kết ấn động tác. Nàng linh thể liền xuất hiện dưới tàng cây. Từ linh thể thị giác đi xem. Này viên thần thụ cùng phía trước Obito gieo thần thụ cũng không có gì khác nhau. Thân thể của nàng ngồi ở ngoại giới. Linh thể ngồi ở dưới tàng cây. Hai người đạt thành một loại vi diệu cân bằng thuộc về Asura. Indra, 10 đuôi dấu vết bị một chút lau đi. Dư lại đồ vật đều thuộc về nàng chính mình, 7 ngày thời gian phảng phất nháy mắt liền đi qua, Đại Giới Vương thần miếu tinh thần thủy tinh thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh oánh dịch thấu. Nghe nói này ngoạn ý là vũ trụ sáng thế chi sơ căn nguyên di vật. Thuần hóa tinh thần lực hiệu quả xuất sắc, trong đầu truyền đến một trận tràn đầy cảm giác khi nàng biết chính mình không sai biệt lắm đạt tới song xuôi trước cực hạn. Nguyên bản là thân thể cường mà tinh thần nhược. Hiện tại hai người ngang hàng. Cả người cảm giác dị thường nhẹ nhàng, cơ sở sức chiến đấu tăng lên đến không nhiều lắm. Còn ở 4.000 phụ cận bồi hồi. Nhưng là nàng Rinnegan lần nữa thăng cấp, Bắc Giới Vương nói tinh thần lực thủy tinh lần đầu tiên sử dụng hiệu quả tốt nhất. Lời này thật đúng là không sai, ở nghênh chiến Osusuki Kaguya trước. Nàng dựa vào 10 đuôi chakra. Mạnh mẽ tăng lên Rinnegan cấp bậc, đạt tới tam câu ngọc Rinnegan cực hạn. Lúc ấy đôi mắt có biến hồng xu thế, hiện tại đôi mắt chỗ sâu trong về điểm này đạm hồng hoàn toàn tiêu tán, tự thân tinh thần lực cũng không có hướng cuồng bạo, sao động, điên khùng màu đỏ Rinnegan phương hướng phát triển, mà là duy trì màu tím nhạt, trong mắt câu ngọc từ tam cái tăng lên tới 6 cái, vượt qua gần như một cái đại cảnh giới. Cùng nguyên thời không Sasuke không sai biệt lắm. Bất quá Sasuke là mắt đơn. Nàng hiện tại là hai mắt, vốn có đôi mắt năng lực được đến tăng lên. Đồng thời lĩnh ngộ một cái đặc thù Rinnegan năng lực. Cũng được đến một cái tân đồng thuật Rinnegan. Bắn ngược chiêu này cùng Rinnegan. Uy áp giống nhau. đều là Rinnegan sử dụng kỹ xảo, nàng hiện tại có thể đem công kích của địch nhân nháy mắt bắn ngược. Trở về, tân đồng thuật còn lại là thời gian đông lại, nàng có thể đem mục tiêu hoặc tiểu phạm vi khu vực nội thời gian dùng ảo thuật hình thức đông lại, ảo thuật đột phá mỗ nói. Giới hạn sau, đó chính là thay đổi hiện thực. Izanagi bản chất vẫn như cũ là ảo thuật. Chỉ là cái này ảo thuật đạt tới lừa gạt tự thân độ cao, nàng hiện tại thời gian đông lại cũng giống nhau, tinh thần lực áp chế đối phương, làm địch nhân đại não, thần kinh, máu, tế bào bao gồm trên người thời gian lưu đều cho rằng chính mình bị đông cứng. Như vậy cuối cùng, địch nhân chính là bị đông lạnh trụ, năng lực này lại nói tiếp rất cao lớn thượng. Thực tế vẫn là một cái ngược cùi bắp năng lực. Đối mặt thực lực so với chính mình thấp đối thủ, đó là luôn luôn thuận lợi. Hơi chút cao một chút cũng có thể đông lạnh trụ. Lại thăng chức không được, đối với Bắc Giới Vương tới nói, Ino phụ trách trù bị cái kia cái gì luận võ đại hội cũng không quan trọng. Có thể có cái danh mục lưu tại Đại Giới Vương tinh danh chính ngôn thuận mà tu luyện. Đây mới là quan trọng nhất. Ino lúc ban đầu không thèm để ý. Nàng cái kia thiên phú cũng liền như vậy. Ở đâu luyện không phải luyện a? Ở Đại Giới Vương tinh luyện vài ngày sau, chỉ có thể nói, thật hương, bên này điều kiện xác thật hảo đến không thể tưởng tượng. Tùy tiện luyện luyện, cơ sở đã bị đầm hai phân. Tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, tinh thần lực liền tạch tạch mà hướng lên trên trướng, thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít bị các nơi thần tiên đưa tới, huấn luyện người, võ thuật gia, ảo thuật gia, hoặc là chính là đơn thuần chiến sĩ. Người nào đều có, nhóm người này dừng lại thời gian thực đoàn, đều là lấy giờ, có thậm chí này đây phút tới tính toán. Một đám liền cảm thấy thời gian quý giá, huy mồ hôi như mưa mà mãnh luyện. Đi thời điểm vẻ mặt không tha, Ino nghênh ngang, trực tiếp ở Đại Giới Vương Tinh ở một tháng, nàng cũng không phải mỗi ngày cơm khô. Vì biểu hiện chính mình ở công tác, liền thỉnh thoảng đi tìm Đại Giới Vương đua xe, Đại Giới Vương cũng không cự tuyệt ngươi gian lận. Ngươi lại như thế nào gian lận? Lão nhân tốc độ đều có thể áp ngươi một đường, gian lận không phải mấu chốt. Dùng các loại mới lạ gian lận thủ đoạn hấp dẫn Đại Giới Vương lực chú ý. Đây mới là mấu chốt, ninja. Ninja từ nhỏ liền bắt đầu gian lận. Sẽ không gian lận Naruto hiện tại vẫn là hạ nhẫn đâu, Yamanaka Ino. Béo lùn Bắc Giới Vương ở đường đua trung điểm dơ hồ phách tịnh bình. Hồ to Ino tên, nàng ở nơi xa đáp ứng một tiếng. Hồ phách tịnh bình vì nàng cung cấp một cái thật lớn hấp lực. Nàng vội vàng thao tác ô tô đuổi theo Đại Giới Vương, sau lại cảm thấy ô tô quá dễ dàng hư hao. Dứt khoát liền đổi xe tải. Ở phòng điều khiển trực tiếp khai Suzanu có thể trang. Sau đó lại đem âm cửu vĩ thông linh lại đây. Uy trang, Suzanu xúc ở phòng điều khiển khai xe tải lớn mãnh truy Đại Giới Vương xe thể thao. Nàng dựa vào hoa hòe lòe loẹt gian lận thủ đoạn cùng Đại Giới Vương đua xe, một ít Tây Giới Vương. Phía trước đua xe khi đưa ra kiến nghị, đã bị nàng đông một búa, tây một cây gậy, chậm rãi cấp chia rẽ, tỉ như nói. Tây Giới Vương đề nghị làm Đại Giới Vương tự mình chỉ điểm quán quân tu hành. Ino nghiên cứu hai ngày, phát hiện Đại Giới Vương số tuổi quá lớn, đã sớm qua huấn luyện đệ tử cái kia tuổi. Hắn hiện tại nhất phiền sự, chính là giáo đồ đệ, không phải giáo không tốt. Mà là không cái kia tâm tư giáo, Đại Giới Vương lúc ấy đáp ứng rồi Tây Giới Vương. Thực tế hắn là không muốn. Hiện tại Ino nhắc tới kiến nghị. Hắn thuận nước đẩy thuyền. Liền đem cái này chuyện phiền toái đẩy rớt vì cảm tạ Ino giúp chính mình bối nôi. Ngầm đồng ý nàng ở Đại Giới Vương tinh dùng mộc độn che lại một khu nhà phòng ở. Làm chỗ ở. Tấu chương xong. Hết chương.